Hoa Gian Diễm Sử, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2, âm hộ thật xinh đẹp hát. Phòng khách có đèn pha sáng. Hoa Ly nhìn vào người đàn ông sải bước ra khỏi phòng tắm. Thân thể trần truồng còn nước chảy. Hắn cầm khăn tắm cô mà chà lau. Anh ta thậm chí còn không mặc quần. Dương V, T đáng sợ nguy hiểm lỏa lồ dưới hạ thể. Hoa Ly hoảng sợ nhắm mắt, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng. Cái miệng nhỏ cũng bị nam nhân dùng khăn lông tắc kín mít. Không thể phát ra âm thanh nào. Hắn tựa hồ rất đói bụng. Mở tủ lạnh, thấy trong đó có bánh mì cùng trái cây. Ngồi trên bàn ăn cách đó không xa. Ăn ngấu nghiến cho đến khi ăn gần hết. Liền liếc nhìn Hoa Ly trên mặt đất. Tóc dài ướt rầm rề che đi đôi mắt. Một đôi mắt sáng sắc bén nổi tính thú nào đó. Đừng sợ, tôi sẽ không giết em. Không biết khi nào, hắn đã ngồi xổm ở bên cạnh cô. Hoa Ly kinh hãi mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Trong mắt hơi co lại biểu lộ tinh quang đáng thương. Điều này làm cho nam nhân sung sướng cực kỳ. Lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào mắt cá chân tinh tế được buộc bởi dây thừng. Càng sờ đến đôi chân xinh đẹp trong đôi tất lụa màu da. Sự run rẩy sợ hãi của cô làm hắn bắt đầu hưng phấn. Chân của em thật dài. Hơn nữa, khuôn mặt của em càng đẹp. Sau khi chạm vào đùi cô, liền đẩy chiếc váy màu đen che mông lên đến eo cô. Chiếc quần tất ôm lấy chân cô bị hắn thô bạo dùng sức xé rách. Càng ngày càng nhiều da thịt trần trụi bại lộ ra. Hoa Ly sợ hãi vặn vẹo, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nức nở, vẫn không ngăn được hành vi man dợ của nam nhân. Nghe lời, tôi đã lâu không chạm vào nữ nhân, nếu cảm thấy thoải mái, tôi sẽ không giết em. Trên bàn cách đó không xa, hắn tùy thân mang theo dao lẳng lặng đặt ở đó. Nếu cô làm hắn không thoải mái nói, hắn sẽ cho cô biết cái chết là gì. Tất chân bị xé toạc ra, ngay cả quần lót ren màu trắng cũng bị hắn kéo đến mắt cá chân. Cũng không cởi bỏ dây thừng trên chân cô, dẫn theo hai chân đè lên bộ ngực cô. Âm hộ nữ nhân lộ toàn bộ, âm hộ của em thật xinh đẹp, cũng rất thơm. Hắn ghé sát vào giữa chân, hết sức chăm chú nhìn khe hoa mỏng manh màu hồng nhạt. Đám lông lưa thưa trên âm phủ. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm, âm mao dính ở đầu lưỡi cư nhiên rất mềm mại, hơi thở gấp gáp nặng nhọc vỗ vào bộ phận sinh dục kiều nộn của cô. Hắn liên tiếp phun ra rất nhiều nước miếng trên môi âm hộ khô khốc, ngón tay quấy loạn làm bôi trơn đơn giản. Đại Dương VT, thích sao? Hắn dẫn theo chân cô đứng dậy, loát thanh côn TH, T lớn màu đỏ tím giữa háng. Dương VT nguy hiểm cương cứng kích cỡ lớn dọa người. Hoa Ly chỉ cần liếc nhìn thôi là đã dùng mình liền run bần bật. Những giọt nước mắt tuyệt vọng của cô cũng không làm hắn dừng lại. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Đại quy đầu xòe ô đặt trên môi âm hộ hồng hào. Dưới sự bôi trơn của nước bọt, dùng sức một cái liền tắc đi vào. Ô ô, thao, thật mẹ nó khẩn. Đừng lộn xộn, cách chương.